Tân An Quỷ Sự, quyển 4 chương 128, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng, đem ngọc hà rộng lớn chiếu sáng lấp lánh. Bên bờ sông có hai con thuyền nhỏ, theo sóng nước mà nhẹ nhàng dập dềnh, chờ đưa người đi xa. Hề Thành, ngươi đi rồi không biết khi nào mới có thể về a, nhị ngưu tử. Hít cái mũi, đem một cái gói nhỏ đưa cho Hề Thành. Đây là bánh nhân đậu nương ta làm. Cái này trước kia ngươi thích ăn nhất. Nàng ngượng ngùng, không dám tới gặp ngươi nên để ta đem đến cho ngươi a. Hề Thành tiếp nhận cái gói, đặt bên mũi, hít thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn muốn đem hương vị này lưu vào trong lòng. Cả đời đều không quên. Ngốc tử, ngươi hiện tại cũng biết, ta bơi giỏi rồi. Nói không chừng ngày nào đó ta sẽ bơi từ Nam Hải về. Đây, lúc ấy ngươi đừng vì sợ thua mà không dám cùng ta thi bơi nha. Hề Thành vỗ vỗ vai nhị ngưu tử, lại vỗ vai mấy đứa nhóc khác. Sau đó mới nhìn về phía Hề Bá ở đằng sau. Cha, chúng ta đi thôi. Từ nơi này đến Nam Hải đường xá xa xôi, đi đường thủy cũng sợ mất đến hơn một tháng mới được a. Hề Bá gật gật đầu. Hướng Khổng, Chu cùng Lưu Tự Đường đang đứng cạnh con thuyền khác, thật sâu khom lưng. Khổng công tử, Lưu công tử, ân tình của hai người kiếp này ta sẽ không quên. Nhưng hai vị phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể được thần phù hộ, kiếp này chắc chắn có phúc báo. Lưu Tự Đường nhanh chóng nâng ông ta dậy. Hề Bá, ngài rời cố hương đến Nam Hải, trời xa đất lạ, chỉ sợ phải mất một thời gian mới thích ứng được. Hề Bá hiểu ý cười, gương mặt ông ta lúc này đã hằn dấu vết già nua hơn so với lần đầu tiên Lưu Tự Đường nhìn thấy, nhưng lại hiền từ hơn nhiều. Thân thể già nua này của ta đi đến đâu mà không phải là sống a, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy hắn là ta thấy đủ rồi. Đời này thua thiệt Lãnh Ngọc, coi như ta ít nhiều có thể bù đắp lại. Như vậy cũng tốt, Hề Thành có ngài theo cùng thì chúng ta cũng yên tâm. Không ít, Khổng Chu cũng đi lên phía trước, vỗ mạnh lên vai Hề Thành. Chỉ là đến lúc đó nếu ta có đi Nam Hải thì ngài cũng đừng quên mất ta. A, Khổng đại ca, vậy hiện tại ngươi muốn đi đâu? Hề Thành ngửa đầu hỏi. Con người của ta không có chỗ ở cố định, muốn đi đâu thì đi. Lưu công tử nói hắn muốn đi Thanh Thành, ta sẽ cùng bồi hắn đến đó vậy. Trên đường cũng có bạn, sẽ không tịch mịch. Tiếng người chèo thuyền thúc giục truyền đến. Hề Thành lưu luyến không rời, nhìn Khổng Chu cùng Lưu Tự Đường liếc mắt một cái, khom lưng hành lễ. Đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn lại xoay đầu, nhìn về đám tiểu đồng bọn ở phía sau đã sắp khóc. Nhị ngưu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ước định, không thể lại béo, nếu không lần sau, ngươi định du bất quá. Ta, nói xong câu đó, hắn liền một nắm tay Hề Bá, tay kia cầm hũ cho, cốt, không quay đầu mà bước lên thuyền. Hắn sợ vừa quay đầu, thấy đám, nhị ngưu tử dưng dưng hai mắt thì trong lòng hắn sẽ lưu luyến không bước nổi. Thuyền nhỏ dần tiến vào Ngọc Hà. Khổng Chu cùng Lưu Tự Đường nhìn theo nó biến mất ở phía chân trời thì mới lên thuyền của mình. Mới vừa lên thuyền, Khổng Chu liền lấy vỏ rượu ra, đổ một ly cho Lưu Tự Đường. Hiền đệ, mấy ngày nay bị việc trong thôn quấn đến sứt đầu mẻ chán nên ta còn chưa hỏi người lần này về quê là vì việc gì. Lưu Tự Đường uống một ngụm rượu, không dối gạt Khổng huynh. Ta lần này trở về là muốn hỏi thăm về lai lịch một quyển quái thư. Một quyển sách mà thôi, còn có lai lịch gì chứ? Trải qua mấy ngày này, Lưu Tự Đường đối với Khổng Chu đã là tín nhiệm cực kỳ, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền nói hết sự tình của Hỗ Chuẩn nói ra. Nhưng mới được một nửa thì bên ngoài truyền đến một tiếng gọi. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, là ngài phải không? Lưu Tự Đường đi ra khoang thuyền liền nhìn thấy đằng trước có một cái thuyền nhỏ khác, trên thuyền thế nhưng chính là hai nha dịch mấy hôm trước đưa tiễn hắn. Các ngươi sao lại tới đây? Lưu Tự Đường lắp bắp kinh hãi, cao giọng hỏi. Hai cái nha dịch thấy mình không nhận lầm người thì vội vàng mệnh lệnh cho người chèo thuyền đem hai chiếc thuyền nhỏ ghé vào nhau. Bọn họ hoang mang rối loạn nhảy lên thuyền của Lưu Tự Đường, nhìn nhau rồi mới nhỏ giọng nói: "Lưu đại nhân, triều đình truyền đến lời nhắn, nói thành bên kia đã xảy ra chuyện, Trình đại nhân liền lệnh cho chúng tôi tức tốc tới tìm ngài, cùng ngài đi Thanh Thành." Nghe được có chuyện xảy ra thì Lưu Tự Đường cảm giác đầu óc nóng lên. Hắn biết triều đình đã có lời truyền xuống ắt không phải chuyện nhỏ. Hắn tóm lấy cánh tay một nha dịch. "Ai? Người xảy ra chuyện là ai?" Nha dịch kia nuốt nước miếng. Dựa theo lời Trình Mục Du dạy hắn mà nói, không sai một chữ, cụ thể ngọn nguồn thì người triều đình phái tới cũng chưa nói rõ ràng. Chỉ nói để đại nhân tức tốc đuổi qua, tất có người tiếp ứng, đến lúc đó mọi người sẽ đem sự việc nói rõ ràng cho đại nhân. Lưu Tự Đường đứng ở trên khoang thuyền, nửa ngày đều không nói chuyện. Nha dịch kia thấy hắn hồi lâu không lên tiếng thì sợ hãi hỏi một câu: "Đại nhân, chúng ta khởi hành luôn chứ?" Hắn đờ đẫn gật đầu, nhưng thân mình vẫn không nhúc nhích. Hai nha dịch thấy hắn đồng ý, liền giống như có được thánh chỉ vậy. Vội vã lên thuyền, mình bảo người chèo thuyền lên đường. Con thuyền nhỏ dao động rồi lại tiến về phía nam. Lưu Tự Đường đứng ở đầu thuyền, nhìn cây cối hai bên bờ sông lướt qua. Trong lòng không biết phải nghĩ cái gì. Thanh Thành sao? Không được, chỉ nghĩ đến nơi đó thì hắn liền cảm thấy trong lòng như có bóng ma, không sao giải thoát được. Hắn cảm thấy mình như đang ở trong mộng, mà con thuyền chở hai nha dịch kia lại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn về sự thật rằng Thanh Thành thật sự đã xảy ra chuyện, thân nhân của hắn đã gặp việc chẳng lành. Đúng rồi, Khổng Chu, không phải còn có Khổng Chu sao? Lưu Tự Đường bỗng nhiên nghĩ đến người đang ngồi trong khoang thuyền kia, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhàng. Khổng Chu là người đáng để tín nhiệm, cũng là người có thể giúp hắn phân ưu. Người này kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể đem bản thân mình kéo ra khỏi đống đay rối này cũng nên. Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường lại trở lại khoang thuyền. Nhưng lúc mở tấm màn ra thì hắn hoàn toàn ngây dại rồi. Trong khoang thuyền một bóng người đều không có. Bầu rượu Khổng Chu cùng hắn đặt trên bàn cũng không thấy. Trên bàn gỗ chỉ có một đồ vật, chính là tua kiếm hắn đã mất từ lâu. Màu trắng, trên đó có thêu hoa văn hình rồng màu vàng. Lưu Tự Đường nắm lấy tua kiếm, đi đến đuôi thuyền, nhìn về phía người lái thuyền đang ra sức chèo. "Lão nhân gia, vị công tử mới vừa rồi cùng ta lên thuyền đi nơi nào rồi?" Người chèo thuyền ngẩng đầu, biểu tình trên mặt lại vô cùng kinh ngạc. "Cùng nhau lên thuyền, khách quan. Ngài vừa rồi là một mình lên thuyền, làm gì có ai đi cùng đâu. Không tin thì ngài hỏi hai vị quan gia vừa rồi xem bọn họ có thấy ai khác không." Cách chương